Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Giết Người Lập Huy. P.S. Do tên chương trùng với 29, nên lấy text bị lỗi lập lại 29 thấy Gia Cát thần toán hành vi. Vương Cách Bích lạnh lùng nói, Gia Cát đại nhân, ngươi như vậy không tốt đâu. Vật tốt như vậy ngươi lại có thể cho Chu Tước hệ phái người. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi là Bạch Hổ hệ phái sao? Ngươi như vậy đối với nổi Bạch Hổ hệ phái tài bồi sao? Ngươi như vậy hành vi không phụ lòng Bạch Hổ đại nhân sao? Vương Cách Bích như vậy chất vấn Gia Cát thần toán. Những thứ khác Bạch Hổ hệ phái người cũng không có đi theo Vương Cách Bích phụ hòa. Nếu như bọn họ theo Vương Cách Bích lời nói, đó chính là thật cùng Gia Cát thần toán kết thành thù. Cũng chưa có một chút hòa hoãn đường sống. Bọn họ còn không có can đảm này. Gia Cát thần toán giọng bình thản nói, Vương Cách Bích, ngươi lời này là ý gì? Ngươi cảm thấy Cẩm Y Vệ là Bạch Hổ đại nhân sao? Còn nói Bạch Hổ hệ phái, Chu Tước hệ phái. Ngươi lại dám cầm đương kim thánh thượng thân vệ quân Cẩm Y Vệ. Nói thành là hai vị đại nhân tài sản riêng. Ngươi chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Gia Cát thần toán vừa dứt lời. Căn bản không cho Vương Cách Bích giải thích cơ hội biết. Trực tiếp trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm chém về phía Vương Cách Bích. Cường đại tam tài kiếm pháp. Mang hủy diệt vậy kiếm ý. Ngay tức thì đem Vương Cách Bích chém thành hai nửa. Gia Cát thần toán đã có đối kháng phổ thông chân vũ cảnh giới cường giả thực lực. Đối phó một cái thông thường tiên thiên luyện máu cảnh giới cường giả. Hơn nữa lạ thường không dễ. Một kích giết chết đã là một đĩa đồ ăn. Mọi người thấy mới vừa rồi còn hòa hòa khí khí Gia Cát thần toán. Ngay tức thì giết người. Đều rối rít cầm đầu thấp rất thấp. Không dám chút nào bất kính. Gia Cát thần toán hướng về phía mọi người ở đây hỏi. Chư vị, cái này Vương Cách Bích, ý đồ chia ra Cẩm Y Vệ, thậm chí bêu xấu Cẩm Y Vệ Bạch Hổ đại nhân cùng Chu Tước đại nhân làm độc tài. Đây hoàn toàn là tội không thể tha thứ, cho nên ta mới đưa nó chém chết. Không biết mọi người có hay không ý kiến. Mọi người nếu như có cái gì ý kiến có thể cứ việc nói ra. Gia Cát đại nhân làm đúng. Cái này Vương Cách Bích quả thật có thể ngộ. Lại dám bêu xấu Bạch Hổ đại nhân và Chu Tước đại nhân. Đúng vậy, Vương Cách Bích quả thật tội đáng chết vạn lần. Gia Cát đại nhân là chúng ta Cẩm Y Vệ dọn dẹp một. Đại hại chúng ta nhất trí cho rằng Gia Cát đại nhân làm là đúng. Mọi người ở đây cũng phụ họa Gia Cát thần toán mà nói. Bởi vì Gia Cát thần toán làm không có sai. Cẩm Y Vệ bên trong quả thật chia hệ phái. Nhưng là rất ít có người biết ngay trước tất cả người của Cẩm Y Vệ mặt nói như vậy. Bởi vì làm cái này là đối với đương kim thánh thượng đại bất kính. Mặc dù ngày thường cũng có người ở Cẩm Y Vệ trong như vậy nói. Nhưng là không có ai truy cứu. Tự nhiên cũng chỉ không giải quyết được gì, mà Gia Cát thần toán truy cứu như vậy hành vi trách nhiệm. Cũng là không có làm sai, coi như là đi vòng qua phía trên, Gia Cát thần toán vậy đứng ở có lý một bên. Căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, Gia Cát thần toán hướng về phía mọi người nói, mọi người cùng là quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ đồng liêu. Hẳn chung nhau là xử lý tốt quận Nam Sơn bày mưu tính kế. Mà không phải là ở chỗ này chơi những thứ này trong lòng nhỏ cửu cửu. Từ sau ngày hôm nay, ta không muốn nghe đến quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ bên trong. Lại còn Bạch Hổ hệ phái hoặc là Chu Tước hệ phái. Mọi người ở chỗ này chỉ có một tên chữ. Đó chính là quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ. Mọi người ở đây cùng kêu lên đối với Gia Cát thần toán nói. Thuộc tướng rõ ràng, Gia Cát thần toán lắc đầu nói. Không, các ngươi không hiểu. Ta muốn nói cho các ngươi biết chuyện. Đi theo ta có thịt ăn. phàm là muốn theo ta đối nghịch, tốt lắm, ta cũng hoan nghênh. Dù sao ngoài thành bãi tha ma hơn một cổ thi thể không nhiều, thiếu một cổ thi thể không thiếu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Gia Cát Thần Toán, đều riêng có chút nhớ dáng vẻ. Linh Kỳ đem mới vừa rồi bí tịch phát cho không có được người. Nhìn Lữ Linh Kỳ một bên phát cho bí tịch, Gia Cát Thần Toán vừa hướng mọi người nói, chư vị, quyển công pháp này bí tịch chỉ là một nho nhỏ mở đầu. Cũng chỉ là ta đưa cho các ngươi mọi người một cái nho nhỏ lễ ra mắt. Mọi người chỉ cần sau này thật nghiêm túc đi theo ta làm việc, các ngươi còn sẽ có được nhiều thứ hơn. Những thứ đó đúng là các ngươi cả đời vậy chưa từng thấy qua đồ. Thậm chí là các ngươi muốn vậy cũng không nghĩ tới đồ. Mọi người nghe được Gia Cát Thần Toán lời này sau đó mới rốt cuộc rõ ràng Gia Cát Thần Toán phải làm gì. Gia Cát Thần Toán muốn hoàn toàn thống trị quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ, muốn bọn họ triệt triệt để phục tòng Gia Cát Thần Toán hắn mệnh lệnh của mình. Gia Cát đại nhân, sau này ta Vu Long cái mạng này cũng là của ngươi. Gia Cát đại nhân kêu ta đi đông, ta khẳng định đi đông. Gia Cát đại nhân để cho ta đi tây, ta khẳng định liền hướng tây. Cẩm Y Vệ ở giữa một cái tuần tra khiến cho dẫn đầu biểu trung thành. Nói, đúng, Vu Long nói đúng, Gia Cát Thần Toán đại nhân đối với ta như vậy tốt. Ta cái mạng này liền giao cho Gia Cát đại nhân. Tại chỗ Cẩm Y Vệ mọi người rối rít biểu trung. Thành nói, bỏ mặc là thật hay giả. Tất cả Cẩm Y Vệ đều rối rít hướng Gia Cát Thần Toán bày tỏ trung thành. Dẫu sao đi theo Gia Cát Thần Toán, liền có thể được nhiều tài nguyên, mà phản đối Gia Cát Thần Toán mà nói, vậy cũng chỉ có một con đường, đó chính là chết. Mọi người ở đây tự nhiên không muốn chết, hơn nữa còn muốn lấy được nhiều tài nguyên, cho nên bất kể là thật biểu trung thành vẫn là giả biểu trung thành, tất cả mọi người xem Gia Cát Thần Toán bày tỏ trung thành. Gia Cát Thần Toán bình thản nói, được, sẽ để cho chúng ta cùng đi khai sáng quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ truyền kỳ. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị đem quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ chế tạo thành một khối gậy sắt. Chế tạo thành thuộc về hắn một khối gậy sắt, tự nhiên không thể nào để cho Cẩm Y Vệ bây giờ tồn tại hệ phái. Cho nên hắn mới lợi dụng Vương Cách Bích giết người lập huy, sau đó sẽ dụng công pháp võ lung lạc mọi người. Đây mới là hắn căn bản nhất dự định. Còn như những người này là thật thần phục hay là giả thần phục, Gia Cát Thần Toán cũng không thèm để ý. Bởi vì chỉ cần thời gian một dài, Gia Cát Thần Toán có nắm chắc đem tất cả mọi người đổi được tâm phục khẩu phục. Người đâu, đem Vương Cách Bích thi thể xử lý một chút. Gia Cát Thần Toán hướng về phía ngoài cửa hô. Rất nhanh từ ngoài cửa tiến vào hai cái Cẩm Y Vệ tiểu kỳ. Bọn họ đem Vương Cách Bích thi thể kéo ra ngoài. Gia Cát Thần Toán đứng lên, đi tới trước mặt mọi người. Gia Cát Thần Toán cất cao giọng nói. Nói chuyện trước, ta hỏi trước mọi người một cái vấn đề. Các ngươi tại sao phải gia nhập quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ? Các ngươi có biết hay không? Vừa vào Cẩm Y Vệ sâu tựa như biển, sống chết không khỏi mấy. Một khắc trước ngươi có thể vẫn còn ở và đồng nghiệp nâng ly uống hết, một khắc sau liền biết phơi thây đầu đường, thành là giang hồ hào hiệp đối thủ hoặc là tiêu diệt trong phỉ đồ những người khác cục đá bị đạp. Gia Cát Thần Toán tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây nhất thời có chút hỗn loạn, không biết Gia Cát Thần Toán nói đây là ý gì. Những cái kia gia nhập quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ không lâu người tuổi trẻ có thể không hiểu. Nhưng là những cái kia gia nhập mười mấy năm lão du điều nhưng mà tràn đầy thể biết. Mỗi một lần vây quét những cái kia núi rừng thổ phỉ, hoặc là đi truy đuổi những cái kia giang dương đại đạo, Cẩm Y Vệ đều sẽ có không nhỏ tổn thương. Mặc dù ngoài mặt Cẩm Y Vệ hết sức cao lớn lên, chỉ cần trong thành phố không có bất kỳ một người nào nghe được Cẩm Y Vệ tên chữ, biết không sợ,